Thằng hề của em, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn kia thấy em lôi cây ba tông ra thì ngơ lua hóa ra cũng toàn bọn nhát chết chỉ biết ăn theo bầy bọn mày sợ đéo gì nó. Tao mói rồi tay trái nó ăn một gậy, hông nó thì cũng vẹo cờ mờ nờ rờ có mỗi cây kia thì cũng không thay đổi được gì đâu. Em là em đợi câu này thôi, quay ngay ra tìm thằng vừa nói. Vũ à, tao đang tìm mà mày lại vác xác đến tận nơi rồi, hôm qua cắn tao sướng giờ mày chuẩn bị đi. Mày tối qua ăn đòn chưa no à, tối qua tao say quá không tiếp được thất lễ quá. Có thay đổi được gì không khi chỉ có một tay và đang thương tích đầy mình. Tao sẽ cố thôi, khách đến phải tiếp chứ. Em từ từ lôi cây băng tay ra, lấy nốt cây ba tông kia cho đủ cặp. Lần này cho hết chuyện luôn đi, sau thì cho cái tay nghỉ ngơi dài hạn vậy. Chỉ thẳng mặt hai thằng Tùng Dũng nói, tao nể vì từng coi hai thằng mày là bạn nên tao cho hai sự lựa chọn. Một là đi ra ngoài rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn là bạn học bình thường. Hai là tao sẽ dùng nốt chút gọi là bạn với bọn mày để đưa mày đi viện. Thằng Tùng nghe vậy thì lùi dần ra ngoài. Thằng Dũng thì không như vậy, nó còn căng mặt lên rồi đi lên đầu đám. Mày đừng có mà dọa tao, tao thách mày luôn đấy. Em lao vào nó vụt ngay mạn sườn bên trái, tay phải em thì cho ngay bắp tay phải nó. Nhẹ nhàng bồi thêm một đạp vào bụng làm nó bật ngửa người về đằng sau xong gục luôn. Đám còn lại thì toàn cũng chỉ mồi thằng một hai vụt là gục cờ mờ nờ rờ. Chỉ còn thằng Vũ đang đứng ở góc cửa, thấy em nhìn nó thì nó định chạy nhưng mấy thằng bạn đã cản lại. Nhìn nó cười khẩy, sao vậy mày, chơi chứ, em xin anh tha cho em. Nó quỳ xuống luôn, đánh mày chỉ làm bẩn tay tao thôi. Tao hôm nay tha mày, nhưng lên nhớ là ngoài kia bọn nó không hiền như tao hôm nay đâu. Nhìn nó cười khẩy một cái rồi quay về chỗ, nhưng đời đéo như mơ mà. Chó cắn trộm thì mãi cũng vẫn chỉ là chó cắn trộm mà thôi. Nó rút ra một con dao bấm nhỏ rồi lao lên găm thẳng vào phần hông của em. Đau không diễn tả nổi. Em khuỵu chân xuống thì nó đến bên ghé sát tai em nói. Tao không dễ thua thế đâu. Không thua trước một thằng như mày đâu. Thằng như mày, em ghét nhất kiểu nhận xét mình như thế. Gồng người đưa tay trái chộp thẳng cổ họng nó. Tay phải móc lên ngay bụng làm nó chỉ kịp hự lên một cái. Dùng tay phải túm gáy nó vít xuồng làm một sút vào ngay mồm nó. Thả tay ra cho nó ngửa ra sau thì co chân đạp vào giữa ngực nó, không thật lực nhưng đủ để nó văng trở lại cửa. Kết thúc rồi em trở về chỗ ngồi nghỉ luôn, nhờ một thằng đang đứng hóng ở cửa đi mua giúp non cóp rồi ngồi hút thuốc. Đang ngồi xem lại vết thương thì có giáo viên đi vào. Là bác ép may cho mình quá, mà cũng không hẳn, bác đã dặn không đánh nhau từ hôm đầu rồi. Lại đánh nhau à thằng cháu, chưa bỏ đi tật này được à, cháu tự vệ thôi. Chứ từ lần ấy thì cháu thôi rồi. Ừm, vậy để bác ép quay qua bọn nó nhìn mặt từng thằng. Lập bè kết phái đi đánh nhau à, em xin thầy tha cho bọn em. Các cậu từ mai không cần đi học ở trường này nữa. Em xin thầy, bọn em lỡ dại. Cái gì thế bác ép đuổi học luôn cả đám kia? Sao dễ vậy bác, đuổi học 20 thằng chữ ít đâu bác. Cứ hỏi bố mẹ cháu thì biết. Mà thôi bác tha cho bọn nó, có thằng Vũ kia thì đáng bị đuổi thôi. Vậy thì cậu Vũ còn lại xuống phòng y tế, xong lên phòng gặp tôi. Cháu thấy hơi lạ rồi đấy. Mượn luôn máy thằng đờ bấm số gọi cho bà già. Alo, ai đấy, con trai mẹ đây, mẹ không nghe ra giọng con à, mày giỏi nhỉ, cả tuần mẹ gọi cho mày không được, hóa ra là đổi số để tránh hai thằng già này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ không quan trọng cho con hỏi đã. Hỏi gì, nhà mình bố mẹ làm gì vậy, sao bác ép kêu con tự đi mà hỏi bố mẹ. Mày giỏi nhỉ, bố mẹ làm gì cũng không biết. Vâng con xin lỗi nhưng tại bố mẹ không nói đó chứ. Mày không hỏi mẹ nói làm gì? X thế nữa, vậy nhà mình có những gì vậy? Sao lại liên quan cả đến trường con? Tối về nhà, mai xin nghỉ để tôi nói qua điện thoại không tiện. Cách chương.